Lược Thiên Ký, chương 1203, chân tiên huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1232, chân tiên huyết mạch. Nghe tên kia giới chủ, Phương Hành chính mình cũng là ngơ ngác một chút, ánh mắt thâm trầm hướng cái kia vân đài bên trên nhìn sang. Đối với tiểu man huyết mạch đặc biệt kỳ sự tình, hắn tự nhiên là đã sớm biết, lúc trước vào Thanh Vân Tông, liền là bởi vì tiểu man trời sinh mộc linh huyết mạch lúc này mới bị người coi trọng, sau đó đem chính mình cũng làm vào. Nhưng là mộc linh huyết mạch mặc dù thần dị, lại cũng không đủ khiến cái này tiểu tiên giới giới chủ khiếp sợ như vậy a, thậm chí bên trên giống như tiểu man bực này huyết mạch cũng chỉ là đại biểu một loại nào đó thiên tư mà thôi, thành tựu một phương thần tử đạo tử là không có vấn đề, nhưng còn chưa có nghiền ép thế gian kỳ tài ưu thế, đơn giản tới nói, bực này huyết mạch tại Nam Chiêm lúc xem như hiếm thấy, nhưng ở nội tình thâm hậu thần châu tới nói cũng đã không coi vào đâu không được đại ưu thế. Tựa như thanh linh tiên tử chính là thủy linh huyết mạch nhưng nàng càng người biết còn là mình thiên phú tu luyện. Vong tình thiên công thực là thế gian nhất đẳng truyền thừa, chỉ tiếc chúng ta tiểu tiên giới trải qua thiên tân vạn khổ cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó chắp vá lên, ở giữa thiếu thốn rất nhiều chỗ mấu chốt, bởi vậy gần như không có khả năng để một người đi theo bước liền lớp tu luyện toàn bộ vong tình thiên công, chọn lựa một số huyết mạch đặc biệt dị nữ tu đi tu luyện trong đó nào đó đạo thần thông, cũng đã là cực hạn, 100 trong đó, chỉ sợ có thể thành giả không nhất định có thể có một cái, còn nếu là tu luyện hoàn chỉnh thiên công, chỉ sợ càng là toàn bộ thiên nguyên cũng tìm không ra một cái đến. Mà tên kia giới chủ thần sắc lại nghiêm túc hơn, thanh âm thật thấp giải thích nói. Chúng ta cũng chưa từng lường trước tiểu man tiên tử vừa vào vân đài, cũng đã kinh dẫn động vong tình thiên công bên trong 7 đạo huyền quang, điều này đại biểu căn bản chính là vong tình thiên công bên trong 7 đạo thần thông a hát, nếu là người bình thường làm như vậy, vẻn vẹn cái kia 7 đạo thần thông đang lúc phản phệ lực lượng, liền đủ để đem nhục thể của nàng chấn thành bột mịn, căn cứ vì căn bản cũng không có hoàn chỉnh tổng cương đến khống chế đây 7 đạo thần thông, nhưng tiểu man tiên tử thể nội lại tư phát ra một loại mạnh mẽ đến cực điểm huyết mạch chi lực, ngạnh sinh sinh áp chế 7 đạo huyền quang, thậm chí cùng đạt thành cân bằng, chân chính bước lên vong tình thiên công con đường tu luyện. Dùng cái kia huyết mạch chi lực mạnh mẽ cùng thâm hậu mà nói, lão phu hoài nghi. Cái kia căn bản cũng không phải là phổ thông mộc linh huyết mạch. Tiểu tiên giới giới chủ ánh mắt đã ngưng trọng dị thường, bình tĩnh rơi vào Phương Hành trên mặt, thanh âm đều vô ý thức giảm thấp xuống. Không phải mộc linh huyết mạch chẳng lẽ lại còn là thần tộc huyết mạch hay sao? Phương Hành cũng sợ nhảy lên, nhịn không được ngắt lời nói ra. Nếu bàn về cùng huyết mạch chi lực truyền thừa thiên đồng sinh linh thế nhưng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp thần tộc. Loại kia sinh linh, dễ vốn trời sinh liền là dựa vào lấy huyết mạch đến truyền thừa lực lượng. Dầu bạc trắng giới chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt không phải thần tộc huyết mạch vô pháp tu hành, mà tiểu man tiên tử huyết mạch trong cơ thể lực lượng, lại vô cùng thích hợp tu hành, thậm chí có thể nói, loại lực lượng này căn bản chính là phong ấn tại trong cơ thể nàng, chỉ còn chờ một ngày kia có thể thức tỉnh, mà cái kia huyết mạch chi lực thoáng tiết lộ mảy may, liền để cho người ta hiểu lầm thành mộc linh huyết mạch. Trên thực tế, loại lực lượng này viễn siêu mộc linh huyết mạch, cũng là vong tình thiên công quá mức giữ dằn, mới có thể tại ngẫu nhiên ở giữa, xúc động phong ấn, đem cái kia huyết mạch chi lực kích phát ra. Lợi hại như vậy, Phương Hành cũng có chút xúc động, nghiêng đầu xem xét tiểu man vài lần, ánh mắt càng là hồ nghi vạn phần. Mà tiểu tiên giới chư vị giới chủ cũng thật lâu không người mở miệng, qua nửa ngày, mới có một người ra mặt nói. Lão phu cả gan hỏi tiểu hữu một câu, không biết vị này tiểu man tiên tử, đến tột cùng xuất thân như thế nào? Người khi đó, lại là ở nơi nào kết bạn nàng? Người muốn biết thứ gì? Phương Hành tự nhiên còn nhớ rõ, hắn lần thứ nhất kết bạn tiểu man, vẫn là tại mới từ Quỷ Yên Cốc trốn lúc đi ra thái thị khẩu bên trên nô lệ con buôn đem nàng treo lên đến bán ra, mà đang bị chính mình cứu lại về sau, đối với sự tình trước kia, nàng căn bản là quên không còn chút nào, từ ký sự bắt đầu, liền một mực đang thế gian lang thang, thẳng đến yêu man đặc điểm ở trên người nàng càng ngày càng rõ ràng, tư cảnh tượng cũng càng lúc càng tốt, bị nô lệ con buôn xem như đáng tiền yêu man nô lệ bắt lấy. Cái gì xuất thân, chính mình căn bản cũng không biết a hát. Tiểu tiên giới chư vị giới chủ cũng không ngại Phương Hành hỏi lại, trầm mặc một phen về sau, mới có người nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta hoài nghi tiểu man tiên tử căn bản cũng không phải là thiên nguyên người sống, có lẽ, nàng hẳn là tới từ. Đại tiên giới huyết mạch, đại tiên giới, Phương Hành cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn tiểu man nhìn sang. Huyết mạch truyền thừa lực lượng cũng không phải là chỉ có thần tộc mới có, thiên nguyên sinh linh cũng có. Tư chất kỳ giai tu hành đạo lữ, sinh ra tới hậu đại cũng thường thường có được cực giai tu hành tiềm chất, đây cũng là huyết mạch truyền thừa một loại, chỉ bất quá cũng không rõ ràng. Thế nhưng là tại người tu hành sau khi thành tiên, loại này đặc điểm liền sẽ càng rõ rệt. Một số thời khắc chân tiên hậu duệ trời sinh liền có được không thua tại nguyên anh tu sĩ lực lượng, hơn nữa theo tu hành, sẽ càng lúc càng khỏi cường đại, đây cũng là bởi vì bọn hắn trời sinh liền truyền thừa chân tiên huyết mạch chi lực, người kiểu này, chính là trong truyền thuyết tiên duệ. Chỉ bất quá thành tựu tiên thân về sau, mặc dù có thể truyền thừa đây huyết mạch chi lực nhưng có từ từ cũng sẽ càng khó khăn, 10 cái chân tiên bên trong, sợ cũng chưa chắc có thể có một người ủng có hậu đại, mà tại đại trong tiên giới, lưu truyền chân tiên vô hậu, ngón tay chính là hiện tượng này. 8 vị giới chủ bên trong, có một vị thương áo lão giả trầm lắng mở miệng hướng Phương Hành giải thích. Cho nên ngươi hoài nghi tiểu man nhưng thật ra là chân tiên hậu nhân. Phương Hành mắt lộ ra tinh quang, thẳng hướng lão giả kia nhìn sang. Duy có như thế, mới có thể giải thích huyết mạch của nàng lực lượng vì sao như thế nào mạnh. Vị kia thương áo lão giả cũng không nỗ lực giải thích, dứt khoát trực tiếp thừa nhận xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người suy nghĩ nhiều, nàng chính là ta năm đó tiện tay mua lại một tiểu nha đầu, bỏ ra mấy lượng vàng lá mà thôi. Phương Hành nhíu chặt lông mày, nửa ngày về sau, lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Đây tiểu tiên giới 8 vị giới chủ nghe vậy tự nhiên minh bạch hắn là không muốn nói, thần sắc cũng hơi có vẻ xấu hổ, hai mắt nhìn nhau một cái, mới có cái kia râu bạc trắng giới chủ nói ra. Thông thiên tiểu thánh quân rất không cần phải như thế đề phòng, trên thực tế, tại phát hiện tiểu man tiên tử huyết mạch đặc biệt kỳ về sau chúng ta tiểu tiên giới đã không dám đối nàng có nửa phần bất kính, đợi nàng tu thành vong tình thiên công về sau, như lưu, liền tự nhiên vì ta tiểu tiên giới chi chủ, như đi chúng ta tiểu tiên giới cũng không dám có nửa phần cản trở chỉ nguyện nàng có thể giải cứu ta tiểu tiên giới một mạch. Ha ha, Phương Hành nghe lời này, lại như nghe một cái chuyện cười lớn, cười lạnh nói. Vốn là các ngươi làm cho tiểu man tiến đi tu luyện đây đồ bỏ thiên công, dù là nàng chính xác tu thành đạo này, cũng nên giết các ngươi cây biển máu ngập trời, các ngươi còn muốn nàng nhận các ngươi tình. Nghe lời này, chư vị giới chủ nhưng đều là sắc mặt có chút ảm đạm, qua nửa ngày, mới có cái kia thương bào giới chủ thấp giọng thở dài. Đối với việc này, chúng ta làm sao thường không biết. Ha ha, thực nói đi chúng ta lúc trước đều là từng hao phí một thân pháp lực thi triển giá y thần quyết vì ta đồ hung đạo tẩy luyện căn cơ, bây giờ nội tình hoàn toàn không có chỉ còn lại một cái xác rỗng, căn bản không có khả năng vượt qua trận tiếp theo đại kiếp chết sớm chết muộn lại có gì khác biệt. Bây giờ chúng ta chỉ muốn, đem hết khả năng, giúp tiểu man tiên tử tu luyện thành vong tình thiên công, đợi cho vong tình thiên công tái hiện giữa thiên địa lúc chúng ta 8 người liền là chết tiêu di lửa giận của nàng lại có gì tiếc. Nhưng là hy vọng đến lúc đó tiểu man tiên tử nàng có thể cảm giác niệm tình chúng ta tiểu tiên giới một mảnh chân thành, cho phép chúng ta tiểu tiên giới ở trong thiên địa lưu một phần truyền thừa cũng được. Ha ha, Phương Hành tiếng cười lạnh âm thanh, bất vi sở động nhưng là cười lạnh quét 8 người này một chút. Một phen sau khi trầm mặc vị kia lão giả râu bạc trắng trầm lắng mở miệng thấp giọng nói. Bất luận như thế nào, còn mời tiểu thánh quân cùng nhau tin tâm ý của chúng ta tiểu man tiên tử thì đã bắt đầu lần này tu hành, chỉ đồ liền không thể đánh gãy, nếu không vô luận là vong tình thiên công phản phệ lực lượng còn là nàng trong cơ thể mình huyết mạch chi lực đều sẽ trong nháy mắt mất khống chế kết quả khó mà đoán trước chúng ta nhưng là hy vọng. Thông thiên tiểu thánh quân có thể nhìn tại tiểu tiên giới một mảnh chân thành cùng tiểu man tiên tử giao tình phía trên, giúp chúng ta đạt thành điều tâm nguyện này, trợ nàng tu thành này công. Phương Hành nghe lời này, trên mặt đã lộ ra một loại kỳ dị mỉa mai biểu lộ cười lạnh nói. Ha ha, vừa mới khi ta tới, có thể là nghĩ đến muốn mang đi tiểu man, sau đó tiêu diệt các ngươi tiểu tiên giới, kết quả các ngươi cũng phải để ta giúp các ngươi. Câu này lời vừa nói ra, trong sân càng là một mảnh trầm mặc thật sự là có chút xấu hổ. Liền ngay cả một số tiểu tiên giới các đệ tử trên mặt đều đã tràn đầy là phẫn uất chi sắc, ngược lại là mấy vị kia giới chủ càng bảo trì bình thản, trong đó cái kia thương bào lão giả trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng tự biết việc này hoang đường, nhưng ngoại trừ hướng thông thiên tiểu thánh quân xin giúp đỡ, lại còn có biện pháp nào? Tiểu man tiên tử bây giờ đã bắt đầu tu hành, nửa đường đánh gãy, hung hiểm vạn phần, chỉ có thể hy vọng nàng cuối cùng tu thành này môn thiên công, mà vô luận là ba đại thần vương, còn là cái khác cái gì thần tộc sinh linh, thậm chí bao gồm. Thần chủ cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy thiên nguyên có dạng này một vị nhìn trời đồng sinh linh có lợi cường giả xuất hiện, tiểu tiên giới tự nghĩ thủ bảo hộ không được bí mật này, chỉ có thể thỉnh thông thiên tiểu thánh quân xuất thủ, giúp chúng ta giữ vững bí mật này, càng hy vọng có thể cầm tới một ít gì đó, trợ tiểu man tiên tử tu thành này công. Đám này lão già giả bộ khách khí như thế, trên thực tế là đang buộc ta a hát. Phương Hành đáy lòng, cũng không chỉ có cười lạnh một tiếng. cho tới hôm nay, mới tính minh bạch tiểu thế giới dự định nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình, hung đạo sau khi chết vốn cho rằng bọn này lão gia hỏa sẽ liền lâm vào tuyệt vọng, có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ ngược lại là gặp may mắn, không ngờ đụng phải tiểu man bực này đặc biệt kỳ huyết mạch muốn mượn tướng này chính mình cũng kéo vào bọn họ trận trong doanh trại, bất quá không thể không thừa nhận chính là, bọn này lão gia hỏa căn bản chính là gặp may, mình bây giờ, xác thực không thể đánh đoạn tiểu man tu hành tiến trình, hơn nữa không những không thể đánh đoạn còn muốn một lòng trợ nàng thành công mới được. Chỉ bất quá, nếu như bọn hắn nghĩ đến bằng cái này có thể chiếm tiện nghi của mình đi cũng không tránh khỏi quá coi thường chính mình. Ta có thể giúp tiểu man, không cần như thế nào cân nhắc Phương Hành liền có đáp án, thống khoái đáp ứng xuống. Nhưng cũng liền tại tiểu tiên giới chư vị giới chủ đều lộ ra hưng phấn biểu lộ lúc Phương Hành chợt lại cười lạnh một tiếng. Bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng trước giúp ta một chuyện. Chưa xong còn tiếp, cân vớt by, fanmic, cách chương.